Minh Hà chi Cao Xí, chương 16, Cao Xí vị thành niên tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cao Xí đi theo Từ Thị, một đường vui tươi hớn hở đến Bạch Mai Am, cùng Từ Thị dâng hương xong, đi theo Từ Thị đến hậu đường của Am, nghe sư thái giảng giải kinh Phật cũng thực thú vị. Sau, Chu Cao Xí lại dùng điểm tâm đồ chay của Bạch Mai Am. Bạch Mai Cao kia ngọt mà không nấy, tùng xốp nguyện, ăn rất là ngon. Chu Cao Xí ăn mà mặt mày hớn hở, trong lòng thỏa mãn không thôi. Sau đó, khi hoàng hôn dáng màu buông xuống, Chu Cao Xí thập phần sung sướng trở về Yên Vương phủ. Đưa Từ Thị trở về viện, Chu Cao Xí chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm, nhoáng lên một cách chậm gì gì hướng Thính Đào viện. Chu Cao Xí không biết là, lúc này, trong Thính Đào viện, Chu Lệ rất không kiên nhẫn đi qua đi lại, hai hàng lông mày nhíu chặt cân nhắc tiểu tử này sao còn chưa trở về. Đợi Chu Cao Xí chuyển qua một ngã rẽ phía trước không xa chính là Thính Đào viện, chợt nghe giọng nói nhỏ nhỏ. Chu Cao Xí dừng chân bước hướng sau ngoắc ra hiệu A Quý ngồi xổm xuống. A Quý vội vàng ngồi xổm xuống, Chu Cao Xí chậm rãi đi qua, dựa vào trụ hành lang, chợt nghe chỗ quẹo vào phía trước tiểu nha đầu nói nhỏ. Ai, ngươi nghe nói không? An Bình công chúa kia ở kinh thành dường như thanh danh thật không tốt a. Hừ, ngươi đừng nói lung tung, nếu làm cho An Bình công chúa biết sẽ không tốt. Hừ, ta nào có nói lung tung, nghe nói An Bình công chúa này thích ca hát, hơn nữa là sướng cái loại thực không biết xấu hổ, cái gì ngàn năm chờ ta không oán nha, hôm qua ta đi qua Tường Vân viện còn nghe nàng bên trong sướng cái gì lang nha, ta đang đợi ngươi nha. Phi phi phi, thật không biết xấu hổ, thật vậy chăng, kia An Bình công chúa chớ không phải là điên rồi đi. Sao không phải, bằng không, ngươi ngẫm lại xem, nàng là công chúa, nhưng là nàng đã 18, còn không có gả, nhất định là trong kinh thành không ai dám thú nàng, cho nên chạy đến Bắc Bình chúng ta. Chấm, trời ạ, ngươi phải cẩn thận, mấy ngày nay công chúa ở Yên Vương trong phủ chúng ta đi tới đi lui, cũng không biết đang làm cái gì. Chu Cao Xí trầm mặc nghe, đợi hai nha đầu kia đi xa, hắn mới đi ra. A Quý cũng nghe đến, có chút lo lắng nhìn Chu Cao Xí, nếu công chúa này thật sự điên rồi, xem nàng hình như đối thế tử cảm thấy hứng thú, thế tử chẳng phải sẽ nguy hiểm. A Quý, ngươi cái gì cũng chưa nghe được, Chu Cao Xí quay đầu, đối A Quý trịnh trọng nói. Vẻ mặt nghiêm nghị, A Quý sửng sốt lập tức vội vàng cung kính chắp tay ứng hạ. Chu Cao Xí nói xong, tiếp tục chậm rãi hướng Thính Đào viện đi đến, nhưng trong đầu cũng không ngừng xoay quanh lời nói mà tối qua cha nói với hắn. Nàng điên rồi, ngươi đừng để ý nàng. Công chúa kia nói chuyện mặc dù có chút loạn thất bát tao, nhưng trật tự rõ ràng, cũng không phải là người điên. Về phần hai tiểu nha đầu này, một kẻ đang nghe, một người đang không ngừng nói. Người kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như chuyện tình trong kinh thành đều biết nhưng là. Theo Chu Cao Xí biết nô bộc đi theo bọn một nhà bọn họ đến Bắc Bình cũng chỉ có Trương Ngọc Chu Khả cùng quan gia lão tử cùng với vài nô tỳ bên người mẫu thân hắn. Tiểu nha đầu này bất quá là ở Bắc Bình mua đến. Sao biết chuyện tình trong kinh thành, xem ra, là thủ đoạn đùa ngoạn của lão cha hắn. Chu Cao Xí vừa nghĩ, vừa đi, bất chi bất giác cũng đi vào Thính Đào viện. Chưa tiến Thính Đào viện, chỉ thấy Hiểu Cầm bước nhanh hướng hắn đi tới, trên mặt vốn khẩn trương lo lắng còn dường như nhẹ nhàng thở ra. Chu Cao Xí ngẩn ra, dừng chân bước, Hiểu Cầm, làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cao Xí ôn hòa cười, hỏi. Hiểu Cầm tiến lên vài bước thi lễ, mới nói nhỏ. Thế tử, vương gia đến đây, đã chờ ngươi thật lâu. Chu Cao Xí vừa nghe trong lòng nhất thời nhăn thành mặt khổ qua. Lão cha hắn sao liền bất an sinh, sống không an ổn, như vậy a, trong lòng thở dài, trên mặt lại nga một tiếng, cúi đầu, bộ pháp chậm rãi đi tới. Hiểu Cầm nhìn Chu Cao Xí rõ ràng phi thường không cam lòng, trong lòng cũng thật đồng tình. Hiểu Cầm vốn là nô thì bên người Từ Thị, sau phụng Từ Thị chi mệnh đi đến bên người Chu Cao Xí, chiếu cố Chu Cao Xí. Là một trong số ít nha hoàn theo Yên Vương một nhà đến Bắc Bình, đối tính tình vương gia cũng rất là hiểu biết. Vương gia người nọ, hỉ nộ vô thường, lại rất là thô bạo. Đợi rốt cục đi đến trước nhà chính, Chu Cao Xí phất tay ý bảo Hiểu Cầm cùng A Quý lui ra, hướng Trương Ngọc cùng Chu Khả canh giữ ở cửa mỉm cười, mới chậm qua tiến lên, chưa vào cửa chỉ thấy lão cha hắn ngồi ở chủ vị nhà chính, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Chu Cao Xí trong lòng thở dài, hắn lại làm sai sự sao? Vào nhà chính, cung kính chắp tay, hơi hơi gục đầu xuống, vẻ mặt nghiêm nghị. Còn kiến quá phụ vương. Chu Lệ nhìn chằm chằm Chu Cao Xí nghiêm nghị cung kính, vẻ mặt không hoảng, trong lòng không hờn giận, tổng cảm thấy đứa con này của hắn không giống trước đây. Bởi vì không hờn giận, vẻ mặt Chu Lệ không chút thay đổi càng thêm âm trầm. Mà vì âm trầm này, không khí trong nhà chính bắt đầu ngưng trệ lên. Sao muộn như vậy mới trở về? Chu Lệ hừ lạnh hỏi. con nhất thời ham chơi, còn thỉnh phụ vương tha thứ. Chu Cao Xí Thủy hạ mí mắt, vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Chu Lệ bị kiềm hãm, nếu là dĩ vãng, tiểu tử này sẽ nói ra một đống ngụy biện. Nhưng thẳng thắn thừa nhận sai lầm như vậy, làm cho Chu Lệ luôn luôn có loại cảm giác ngăn cách. Chu Lệ đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Chu Cao Xí, trầm mặc đứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cao Xí. Chu Cao Xí bị ánh mắt lợi hại này nhìn, da đầu run lên, trong lòng bồn chồn, lão cha rốt cuộc muốn làm gì nha? Nhưng trên mặt Chu Cao Xí vẫn như cũ như vậy, Thủy hạ mí mắt không nhìn Chu Lệ, cung kính chắp tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Có chút đờ đẫn, Chu Lệ trầm mặc đứng một lúc lâu, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn mí mắt hạ xuống, nâng khuôn mặt lên nhìn chằm chằm mặt khuôn mặt nhỏ nhắn ngày xưa luôn cười ha ha lúc này đờ đẫn nghiêm túc. Xí Nhi, nhìn cha, Chu Lệ thản nhiên mệnh lệnh nói. Chu Cao Xí thân mình cứng đờ trong lòng bất đắc dĩ, nâng lên mí mắt nhìn khuôn mặt Chu Lệ trước mắt vẫn như cũ không chút thay đổi. Chu Lệ nhìn mí mắt nâng lên, Chu Cao Xí đã nhìn mình, lại nhạy cảm phát hiện tiểu tử này tuy rằng nhìn mình, nhưng ngăn cách trong lòng vẫn như cũ tồn tại. Chu Lệ nhìn chằm chằm Chu Cao Xí, ngữ khí phóng hoãn nói: "Cha hôm nay đi săn thú, thời điểm trở về mua vài thứ, ngươi tới nhìn xem." Dứt lời, liền vươn hai tay muốn ôm Chu Cao Xí lên. Chu Cao Xí lùi ra phía sau một bước, cung kính chắp tay nói: "Con cảm ơn phụ vương." Chu Lệ có chút giật mình nhìn Chu Cao Xí lui về phía sau, lửa giận trong lòng nổi lên, tiểu tử này cũng dám cự tuyệt. Bính một tiếng đứng lên, Chu Lệ thấp giọng cả giận nói: "Xí Nhi, ngươi cùng cha nháo cái gì vậy?" Chu Cao Xí chấn động, lão cha hắn đã nhìn ra. Trên mặt lại vâng lời cung kính, tỏ vẻ sợ hãi. "Phụ vương, con không dám, thỉnh phụ vương tha thứ." Chu Lệ hí mắt không dám. Chu Cao Xí càng cung kính, càng sợ hãi, trong lòng hắn càng căm tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, bính một tiếng, gạt đổ một đống đồ trên bàn, siêu linh cổ tiểu đồng hoàn, tiểu tượng đất, mặt nạ hầu từ liền bùm bùm rơi xuống ở trước mặt Chu Cao Xí. Chu Cao Xí trầm mặc cúi đầu, nhìn một cái tiểu tượng đất cùng mình phi thường tương tự lăn đến trước mặt chính mình. Trương Ngọc cùng Chu Khả canh giữ ở cửa nghe thấy bên trong tiếng bùm bùm vang lên thì hoảng sợ, liếc nhau, trong lòng lo lắng, nhưng lại không dám đi vào. Mà rất nhanh Chu Lệ vẻ mặt tức giận vội vàng từ nhà chính bước đi ra. Trương Ngọc cùng Chu Khả vội vàng đi theo. Hiểu Cầm quỳ tiễn Chu Lệ đi rồi cùng A Quý vội vàng chạy tiến nhà chính. Đã thấy Chu Cao Xí ngồi xổm xuống chậm rãi nhặt mảnh vỡ dưới đất. Hiểu Cầm vội vàng đi qua ngồi xổm xuống muốn giúp nhặt lên. Lại bị một tiếng nghiêm túc thấp xích ngăn cản. "Đừng chạm vào, ta tự mình làm." Hiểu Cầm mờ mịt ngẩng đầu vừa nhấc đầu lại hoảng sợ. Thế tử, Chu Cao Xí thần sắc thản nhiên, vẫn như cũ thực bình tĩnh, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. "Không có việc gì, bất quá là đã trúng một cái tát mà thôi." Hiểu Cầm mạnh mẽ đứng dậy, liền xoay người chạy ra, vừa chạy vừa vội vàng nói. "Thế tử, nô tỳ lấy thuốc mỡ cho ngài." A Quý có chút giật mình nhiên nhìn làn da Chu Cao Xí trắng noãn hồng nhuận có dấu ấn năm ngón tay đỏ tươi, nhịn không được thấp giọng hỏi. "Thế tử, đau không, đau không?" Chu Cao Xí không có trả lời. Vẫn như cũ cúi đầu, nhặt mảnh vỡ trên đất, tượng đất cùng mình tương tự đã muốn vỡ nát. Hôm sau, trời chưa sáng, Chu Cao Xí liền mở mắt, không phải tiểu hài tử thật sự, cho dù mình bị mất trí nhớ, nhưng vẫn là một đại thúc. Cho nên, Chu Cao Xí thực không nghĩ thừa nhận tối hôm qua sau khi trúng một cái tát hắn một đêm đều ngủ không được. Xoay người, thở dài một hơi, bất quá chỉ là bị cha mình đánh một cái mà thôi, sao chứ? Người nào lúc nhỏ mà chẳng bị cha đánh qua, về phần như thế nào? Chu Cao Xí trong lòng nhịn không được thóa mạ chính mình thật giống nữ nhân, bi phong thương thu. Nghe tiếng gió mà thương cảm, chậm rãi ngồi dậy, mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, giờ mẹo sao. Lúc này, Hiểu Cầm cũng vào đến, trên tay đang cầm quần áo luyện công của Chu Cao Xí. "Thế tử, ngài muốn đi luyện võ không?" Hiểu Cầm nhịn không được hỏi, thắt lưng thế tử còn chưa hảo, hơn nữa. Ngày hôm qua lại bị vương gia tát một cái, hiện tại hồng ấn trên mặt cũng chưa biến mất đâu. Chu Cao Xí tiếp nhận quần áo trên tay Hiểu Cầm ôn hòa cười, trấn an nói. "Ta không sao." Hiểu Cầm lo lắng nhìn Chu Cao Xí mặc xong quần áo, khi đến phần eo khi hơi hơi nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói. "Nếu không, nô thì cùng vương gia nói một chút, nói thắt lưng ngài bị thương còn không có hảo. Phụ vương sẽ tức giận." Chu Cao Xí nhẹ nhàng nói. "Thắt hảo đai lưng." Chu Cao Xí nhìn Hiểu Cầm mỉm cười. "Hiểu Cầm, chẳng thà lo lắng ta, ngươi nên hảo hảo dọn dẹp lại người trong viện đi." "Ân." Hiểu Cầm khó hiểu. "Thế tử, viện chúng ta làm sao?" Chu Cao Xí mỉm cười. Ngươi lưu ý một chút, nhìn xem có nha đầu nào thích nói làm, ngươi viết lên danh sách của ta mấy ký hiệu nhỏ. Thế tử, đây là làm sao vậy? Hiểu Cầm không yên hỏi, lại cẩn thận mở miệng nói. Nha đầu đều thích buôn chuyện, thế tử, ngài đừng cùng các nàng chấp nhặt. Chu Cao Xí thản nhiên lắc đầu, ngươi cứ kiểm tra cho ta là được, dừng một chút lại dặn, việc này, ngươi không được tiết ra ngoài. Hiểu Cầm đành phải lui ra, trong lòng thật là lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cao Xí đi xong giày, liền chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài. Có lẽ là vì tâm tình là nguyên nhân, hôm nay Chu Cao Xí đi đường vẫn như cũ rất chậm nhưng không có phân thành thơi kia. Trên mặt thực bình tĩnh, nhưng thiếu phần tươi cười. A Quý đi theo trong lòng thực lo lắng, đi đến cạnh rừng trúc liền gặp Trương Ngọc cùng Chu Khả vẻ mặt ngưng trọng đi đến. Khỏi bầy giày, liền đem A Quý đưa một bên, lại đối Chu Cao Xí nói. Thế tử, vương gia ở bên trong. Chu Cao Xí nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thở dài, hắn lúc này thật sự không nghĩ đi gặp lão cha hắn. Nhưng không thể không gặp, cũng không thể trốn tránh cả đời. Cách Trương,